Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 588 nghiền ép thực lực. Kèm theo hai đạo thân ảnh kia đập vào mi mắt, toàn bộ biển sâu trong đại điện bầu không khí quái dị lên tới. Giờ phút này Mục Thần ánh mắt cũng không đặt ở Già Lâu La trên thân, mà là nhìn qua tại bên người một đạo áo bào đen người. Cũng chính là từ hắn trên thân cảm nhận được cỗ kia đáng sợ uy áp. Ha ha, nhìn đến cung chủ nói không sai. Quả nhiên sẽ có người trước tới lấy Mạn Đà La bản thể. Không có tới trước thế mà là ngươi. Thật là oan gia ngõ hẹp a. Già Lâu La tại nói lời này thời điểm, ánh mắt liếc nhìn Mục Thần phía sau. Hiển nhiên là đang tìm kiếm Lâm Vô Đạo thân ảnh. Bất quá cũng không phát hiện, cũng tương đương là khiến hắn ra một hơi. Một tiếng rơi thôi lần nữa nhìn bên cạnh người nói ra. Diệp trưởng lão, người này liền phải tê phiền ngươi. Trưởng lão, Mục Thần kinh hô một tiếng. Đồng thời có nồng nặc gạch dưới chấn kinh. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ rất kỳ quái. Già Lâu La một tiếng cười nói. Chợt tiếp tục nói ra. Mặc dù ta cung thế lực không có ngươi này sư tôn cường đại, nhưng là một tên chí tôn còn là có thể đưa vào tới. Bất quá cũng là có chút ít đáng tiếc. Dù sao phí lớn như vậy đại giới sau, Diệp trưởng lão tu vi tại tiến nhập cái này thượng cổ trong thiên cung có chút gãy tổn hại. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Nghe Già Lâu La lời nói, Mục Thần lặng yên mở miệng khí. Nguyên lai cũng không phải là chân chính chí tôn, mà là không biết dùng bí pháp gì sau, mà tiến nhập thượng cổ trong thiên cung thực lực đại đại bị tổn thương nửa bước chí tôn. Đối với Mục Thần tới nói, chỉ cần không có đạt đến chí tôn liền là chuyện tốt. Cảm nhận được Mục Thần khí tức lưu động, Già Lâu La hơi có chút kinh ngạc, quả thật là bị dọa ngốc. Bây giờ ngươi này sư tôn không tại, thậm chí ngay cả mặt đối ta cung Diệp trưởng lão đều là lời nói không mạch lạc. Đồng thời tại Già Lâu La lời nói rơi thôi thời điểm, vị kia Diệp trưởng lão cũng là dùng này thoáng có chút đục ngầu ánh mắt đánh giá Mực Khiêm Tốn. Hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Mục Thần bất quá cửu phẩm viên mãn tu vi. Đối với hắn tới nói, quản chi là bây giờ tu vi bị tổn thương, nhưng diệt sát một tên cửu phẩm viên mãn người vẫn là rất nhẹ nhõm. Già Lâu La, người xác định qua, hắn vị kia sư tôn không tại đúng không? Diệp trưởng lão một tiếng nói ra, rất hiển nhiên đối Lâm Vô Đạo có cực kỳ kỵ đan. Cũng là nghe nói qua hắn uy danh, nghe nói Diệp trưởng lão lời nói, là tin chắc trong lúc đó. Già Lâu La trực tiếp thả ra linh lực, tại bốn phía tìm tòi. Một lát sau cũng là nói ra, Diệp trưởng lão yên tâm, này vị đại năng không tồn tại. Diệp trưởng lão gật gật đầu, đã như vậy nói, ngươi liền đi vào đi. Con ruồi này từ lão phu tới giải quyết. Già Lâu La mỉm cười, như thế liền phiền toái Diệp trưởng lão. Liền để cho ta trước nhìn một cái đệ nhất trong điện có gì chờ bảo vật. Một tiếng rơi thôi liền là, hướng cửa đá đi. Chỉ bất quá tại đem muốn tiến nhập thời điểm, xoay người hướng về phía Mục Thần mỉm cười nói ra. Đáng tiếc, lúc đầu nghĩ tự mình diệt sát ngươi, bất quá dưới mắt nhìn đến ngược lại là không có cơ hội. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi thi thể ta sẽ tự mình đưa đến ngươi vị nào sư tôn trước mặt, khiến vị cường giả kia đối ngươi thất vọng, cuối cùng thu ta làm đồ đệ. Đối với Già Lâu La lời nói, Mục Thần khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biến ảo. Nhàn nhạt nói ra, thật là đủ tự đại. Lần gặp mặt sau chắc chắn tự mình diệt sát ngươi. Lần sau, Già Lâu La nao nao. Cái này Mục Thần thật đúng là cái đồ đần. Đến loại trình độ này thế mà còn nghĩ lần sau. Cũng là bất đắc dĩ lay lay đầu. Chợt tiến nhập cửa đá bên trong. Đối với Già Lâu La tiến nhập, Mục Thần không có ngăn trở. Chắc chắn trước mắt vẫn có một cái khó giải quyết Diệp trưởng lão muốn giải quyết. Ngươi cái này giống như thiên tài. Lão phu thật đúng là có chút ít không đành lòng giết ngươi. Diệp trưởng lão tham thẳm một tiếng nói ra. Trong lời nói tràn ngập tự tin. Trong lúc đó, kèm theo Diệp trưởng lão lời nói rơi thôi. Mục thần toàn thân khí tức lạnh lẽo lên tới. Nhìn qua Diệp trưởng lão băng lãnh một tiếng. Bất quá là một cái phế vật chí tôn. Thế mà còn dám nói lớn lối như thế. Lời này vừa ra, Diệp trưởng lão có chút già nua, khuôn mặt phía trên đột nhiên đông lại. Đục ngầu trong hai mắt tràn ngập khó có thể tin. Từng có lúc, bản thân lại bị một cái nho nhỏ cửu phẩm viên mãn nói như vậy. Đồng thời cũng là có một cỗ phẫn nộ bộc lộ. Hắn dự định xuất thủ diệt sát mục thần. Oanh long long, đại điện oanh minh. Đáng sợ uy thế từ Diệp trưởng lão trong cơ thể bạo phát mà ra. Giống như muốn hủy thiên diệt địa một loại kinh khủng. Hướng mục thần điên cuồng đi. Chỉ một thoáng, mục thần sắc mặt ngưng trọng lên tới. Cảm nhận được cỗ này uy áp, tràn ngập hoảng sợ. Nhìn đến nửa bước chí tôn cường đại, bản thân vẫn còn có chút đánh giá thấp. Toàn thân linh lực bạo phát, tại ngăn cản cỗ này uy áp. Người yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Nhất định phải khiến ngươi cảm nhận được cái gì là cầu sinh không được, cầu chết không thể. Trong tiếng nói tràn ngập sát ý, rất hiển nhiên, giờ phút này Diệp trưởng lão hoàn toàn nổi giận. Cầu hoa tươi mục thần nghe vậy, không có bất kỳ cái gì trả lời, mà còn thậm chí Diệp trưởng lão lợi hại, căn bản cũng không có quá nhiều cuốn hút, không có xuất thủ, không có tế ra chí tôn pháp thân. Mà là tại hắn trong tay xuất hiện một mai kim sắc binh phù. Lão thất phu, xem trọng, mục thần cười lạnh một tiếng. Chợt đem linh lực rót vào lệnh bài bên trong. Chỉ một thoáng, quang mang chợt hiện, chói mắt vô cùng. Đồng thời còn có đáng sợ khí tức bộc lộ mà ra. Từng đạo quang mang từ binh phù bên trong nổ bắn ra mà ra. Quang mang lấp lóe, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Ngay cả đại điện đều là tại run rẩy bên trong. Tại kinh khủng khí tức phía dưới, nồng nặc chiến ý bạo phát. Đồng thời tại kỳ phòng, lít nhà lít nhít thân ảnh xuất hiện, mà còn đều là huyết hồng sắc. Toát ra khí tức, trực tiếp là đem Diệp trưởng lão phóng xuất ra nửa bước chí tôn uy áp trực tiếp đánh tan. Nơi xa Diệp trưởng lão nhìn thấy cái này một màn, cũng là giật mình, nhìn tiền phương lít nhà lít nhít thân ảnh. Lộ ra hoảng sợ, thế mà là một chi quân đội, mà còn phẩm giai cực cao. Diệp trưởng lão kinh hô thành tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước giết linh vệ. Đối với Diệp trưởng lão lời nói, mục thần khuôn mặt trên lộ ra ý cười, chợt nói ra, rất ngoài ý muốn sao. Thật là tốt đại cơ duyên, khó trách ngươi mặt đối lão phu đều không có bất luận cái gì e ngại. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng sao. Diệp trưởng lão âm tình bất định nói ra, một tiếng rơi thôi, lần nữa nói ra, bất quá, dựa vào ngươi cửu phẩm viên mãn tu vi, chẳng lẽ lão phu cho rằng ngươi thật là đem hắn thúc giục toàn bộ lực lượng? Thật là ngây thơ, phí của trời, mục thần nghe vậy mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, thật là ánh mắt thiển cận lão thất phu, tiếp theo tới liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chiến trận sư. Một tiếng rơi thôi, mục thần hai tay cấp tốc biến ảo, vô cùng vô tận linh lực bạo phát mà ra, phía trước giết linh vệ càng phảng phất là bị đến chỉ dẫn một loại. Toàn thân huyết khí trong nháy mắt chợt tăng, khí tức đáng sợ đến cực điểm, toàn bộ đại điện phảng phất đều không cách nào tiếp nhận một dạng. Giờ phút này Diệp trưởng lão nhìn qua cái này một màn, khuôn mặt phía trên rốt cuộc là không bình tĩnh. Nội tâm chỗ sâu càng là có một cỗ mơ hồ bất an. Đồng thời còn có không thể tin. Giống, ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.